Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, nhiều lần truy sát U Châu hiện loạn tưởng. Chủ tướng bị Lưu Biện miểu sát, một đám hộ ô hoàn giáo úy thuộc hạ binh lính lập tức hoảng loạn lên. Làm sao cấm được lên các học sinh dường như gia lâm mãnh hổ giống như công kích. Không lâu lắm đã bị giết đến chạy tứ tán. Diêm Nhu trợn mắt ngoác mồm nhìn cái đám này cắt rau gọt dưa người. Nhìn về phía Lưu Biện trong ánh mắt có một tia kính nể. Đi thôi, đi Kế Huyền. Lưu Biện vỗ vỗ đờ ra Diêm Nhu. Quân tình như lửa, chúng ta mau mau lên đường. Con đường phía trước chỉ sợ còn có ngăn cản. Chấm chấm, Kế Huyền là U Châu trì sở. Cũng là Nghiễm Dương quận trung tâm. Bất quá lúc này xa không có hậu thế như vậy tập hợp lịch sử. Nhân văn vì là một thân. Phóng tầm mắt nhìn lại Bi Lâu Nô Thành cũng cùng lắm bao nhiêu. Đem trái tim buông ra đi. Đến Kế Huyền, ngươi đã an toàn. Lưu Biện nhìn vùi đầu không nói Diêm Nhu cười nói. Không ngờ vừa dứt lời. Liền nghe đến lớn tiếng gào vang lên. Đứng lại. Lưu Biện sờ sờ cằm, chỉ thấy thành môn chạy tới một đội binh sĩ, dài cướp chỉ về đoàn người mình. Diêm tráng sĩ, bọn họ cái này cần có bao nhiêu hận ngươi a? Lưu Biện cười như không cười nhìn vị này người tuổi trẻ. Diêm Nhu trên mặt có một phần kiên nghị, tuy nhiên mỗ từ nhỏ đã ở ô hoàn, tiên ti nơi đó làm nô lệ, nhưng mỗ xưa nay chưa quên chính mình là người Hán. Chỉ cần đối với người Hán bất lợi sự tình, mỗ chính là liều mạng vừa chết, cũng phải lên báo cho Châu Mục đại nhân. Lưu Biện sau khi nghe xong nhẹ giọng nói ra, ngươi có phần này tâm, ngày sau bảo quản có thể danh vang đại Hán. Binh sĩ bên trong đi ra một vị đội soái dáng dấp người. Chỉ vào Lưu Biện nói, bên cạnh ngươi người này là gian tế, đem hắn giao cho chúng ta. Các ngươi là có thể vào thành, xem ra hộ ô hoàn giáo úy phủ năng lượng rất lớn. Tin tức nhanh một bước đến Kế Huyền, chỉ bất quá Vương Bôn bị giết bọn họ còn không biết. Lưu Biện tuy nhiên khó chịu Công Tôn Toản, nhưng người này đối ngoại tộc lại là sát phạt quyết đoán. Ở điểm này, Bạch Mã tướng quân còn xem như một vị không lớn không nhỏ anh hùng dân tộc đây. Hiện tại các loại tình huống đã biểu dương, hộ ô hoàn giáo úy phủ đã cùng Viên Thiệu cùng một ruột. Vốn là phòng bị cùng giám sát ô hoàn người, bây giờ lại cùng với cấu kết ở cùng một nơi. Viên Thiệu dám to gan cấu kết ngoại tộc, đi mẹ hắn tư thế tam công. Nghĩ tới đây, Lưu Biện trong lòng hỏa khí bỗng nhiên thăng lên, một tên nô lệ còn tâm hệ Hán thất. Viên thị một môn làm Hán mặt to lớn nhất môn phiệt. Lại đi cấu kết hồ tộc. Cút, quát to một tiếng vang lên. Lưu Biện lửa giận xông thẳng đại não. Có thể ngũ hồ loạn hoa bi kịch. Để hoa hạ hậu thế từng cái yêu thích lịch sử mọi người không đành lòng hồi tưởng đi. Tên kia đội soái bị dọa đến lui về phía sau ba bước. Thấy thiết diện nhân không chút nào đem chính mình để vào trong mắt. Trong lòng có chút chần chờ, lại thấy một tên chuân tướng từ nơi cửa thành cưỡi ngựa mà tới. Dám to gan ở nơi cửa thành ồn ào, đem bọn hắn nắm, chuân tướng một chữ cuối cùng vẫn còn ở trong miệng đảo quanh. Đã thấy Lưu Biện thân hình lóe lên, từ bên người binh lính trên tay túm lấy trường thương, dùng lực ném đi, cái kia thương phát sinh hô khiếu chi thanh. Đem chuân tướng mặc một lạnh thấu tim. Thế đi chưa tuyệt, thẳng tắp đinh ở trên tường thành. Lại có thêm người ngăn cản chết. Lưu Biện đập về Bạch Long, trước tiên hướng về thành môn đi đến. Đàn Phúc loại người thấy chủ công trong giây lát nổi giận, có chút không tìm được manh mối, cũng không nói chuyện, chỉ là đem Diêm Nhu hộ ở trong đội ngũ theo sát ở chủ công bên người. Đội soái vừa thấy thủ trưởng bị giết, rút đao ra đến. Lưu Biện nếu không nói, xích tiêu kiếm sao gõ bay tên kia đội soái trong tay cương đao. ở tại gáy một điểm, liền nghe một cái nhẹ nhàng tiếng vang, đội soái đầu liền dựng hạ xuống, người cũng ngã trên mặt đất, còn lại sĩ khí sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Cũng có vài tên giơ súng đâm tới, lại bị đan phúc mấy người mấy cái nhận liền toàn bộ đánh đổ trên mặt đất. Lưu Biện Thanh mở trước ngựa người, một đường trực hành, hướng về Châu Mục Phủ mà tới. Diêm Nhu thấy Lưu Biện sát pháp sắc bén, trong lúc nhất thời trong lòng vừa vui vừa lo, nhìn về phía Lưu Biện trong mắt không có một chút nào rụt rè, nhưng lại có một phần ý kính nể. Mới vừa đi tới một cái con đường nhỏ, Lưu Biện vừa nghe dây cung vang, trong lòng thăng lên báo động, chú ý ám tiễn. Trong tiếng hét vang, Lưu Biện vọt người mà lên, càn khôn bộ pháp toàn lực thi triển ra, nhìn thấy hai bên mai phục mười mấy tên cung thủ, mà con đường nhỏ trước sau hai bên cũng mỗi người có một đám bộ tốt phun ra. Không thể không nói, công phương sắp xếp cũng không vấn đề, lấy như vậy binh lực bao vây tiêu diệt mấy người này, nên dư sức có dư. Đáng tiếc Lưu Biện mang được mấy vị này đều là võ công cao cường hạng người, tinh thông quy mô nhỏ tác chiến chi phương pháp. Nguyệt trực, chú ý đội hình. Lưu Biện nhảy lên trên đỉnh, xích tiêu ra khỏi vỏ, lấy mạng truy hồn. Trong nháy mắt chỉ thấy mấy viên thủ cấp hướng về không trung nhảy một cái, cung thủ trận hình liền hoàn toàn hỗn loạn, tiễn cũng thả không cho phép, loạn la hét bắt đầu thoát thân. Trong vài hơi thở, cung thủ nhóm thấy nhảy lên người kia vung kiếm chém người như uống nước giống như dễ dàng, dồn dập chạy trối chết, liên tiếp từ trên phòng nhảy xuống thoát thân. Lưu Biện ở trên nóc nhà nhìn thấy đường bên trên đã chiến thành một đoàn, không có tên bắn lén uy hiếp, các binh sĩ đối với đan phúc loại người liền vô pháp tạo thành áp lực quá lớn. Nhìn thấy một tên tướng lãnh đang tại phía sau cùng quơ trường thương cao giọng trợ chiến, Lưu Biện dọc theo đỉnh đi được hắn chính bên trái, nhắm ngay thời cơ từ đỉnh nhảy xuống, một cái huyên ương vô địch chân, đem đạp xuống dưới ngựa, cái kia sẽ bị rơi đầu óc choáng váng, còn chưa kịp đứng dậy, đã bị Lưu Biện điểm trúng huyệt đạo, một cái giơ lên, ngừng tay. Này quần binh sĩ mấy lượng tuy nhiều, đàn phúc cùng chân nhiều loại người kết thành uyên ương tiểu trận còn có thể chống đối chốc lát. Địch quân vừa thấy tướng lãnh bị bắt, lại không chiến ý, cũng hướng về phía sau thối lui. Lưu Biện cũng ngừng lại đàn phúc loại người, dương giọng kêu lên, chúng ta muốn đi Châu Mục Phủ, gọi ngươi binh lính lui xuống trước đi, không phải vậy ngươi không thấy được trời sáng thái dương, bị bắt làm con tin. Địch tướng liên thanh quát lui binh lính, Lưu Biện đoàn người không còn lưu lại, thừa dịp các binh sĩ hò hét loạn lên không ai thống lĩnh, đánh ngựa hướng về Châu Mục Phủ chạy như bay tới. Tên là gì? Lưu Biện đem cái kia đem gánh ở Bạch Long bên trên phân chợ chuyển xương tay đè mấy cái theo, cái kia đem liền kêu đau đớn lên tiếng, ta chính là Đông Tào Duyện Ngụy Du chi đệ Ngụy Trung. Ngụy Trung, ngươi nên gọi Ngụy Gian mới đúng chứ. Lưu Biện biết rõ Ngụy Du người này, cùng Quách Đồ nhất lưu mặt hàng, chỉ làm cho chính mình chủ công nghĩ ý xấu. Không muốn là hắn, Lưu Ngu có thể liền sẽ không thua Công Tôn Toản. Ai bảo ngươi đến rình giết chúng ta? Lưu Biện tại lập tức liền bắt đầu nghiêm hình bức cung. Phân trợ chuyển xương thủ hạ, Ngụy Trung cũng không phải cái gì bong bong thiết cốt. Chờ Lưu Biện đoàn người đến Châu Mục Phủ lúc, tình huống Lưu Biện đã giải rõ ràng. Lưu Tây quận thủ lĩnh Khâu Lực Cư, Lưu Đông Trúc Quốc thủ lĩnh Tô Phó Duyên, Hữu Bắc Bình quận thủ lĩnh Ô Duyên, Ô Hằng Tam Vương Bộ đáp ứng Viên Thiệu điều kiện. Tam Vương đem từ Hữu Bắc Bình Thượng Cốc đất đai xuất binh 20.000, lao thẳng tới Ngư Dương cùng trên ngần. Công Tôn Toản nếu như đến đây cứu viện, Tam Vương cũng sẽ không cùng tử chiến với hắn, lợi dụng sai nha đặc điểm, đánh xong liền chạy. Nếu như Công Tôn muốn truy, vậy thì đem hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng dẫn tới Bao La Đại Thảo Nguyên. Ở nơi đó, mặc cho Bạch Mã Nghĩa Tòng có cỡ nào lợi hại, Ô Hoàn người quen thuộc địa hình, có thể chậm rãi cẩn thận đọ sức, để cho không phát huy ra uy lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.